Tốt nhất con dê, chương 145, mạng ngươi đáng giá mấy đồng tiền. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss, đương nhiên là thực, nhắc tới cũng xảo, ta đang chuẩn bị đi y quán tìm ngươi đây. Công Huân liền đánh cho ta điện thoại tới. Tạ Trường Phong quay đầu nhìn về Lâm Vũ, Tân Cần nói, Gia Vinh a, ngươi thế nào còn đắc tội quân tình xử người a, ta cũng không biết a. Lâm Vũ cười khổ một cái. Ta bây giờ buổi chiều đụng phải một cái cho chúng ta y quán quấy rối ăn mày. Tựa như là bọn hắn muốn bắt Đào Phạm, kết quả để cho ăn mày chạy, bọn hắn liền đem ta bắt được. Cùng cái này quân tình sự a liên hệ ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Bọn hắn là Hoa Hạ mấy cái không đối ngoại công khai thần bí bộ môn một trong. Quyền hạn không phải bình thường lớn. Nếu không phải Quách tiên sinh trùng hợp thân thể không khỏe, chỉ sợ ngay cả ta cũng bảo không ra ngươi tới. Tạ Trường Phong dặn dò một câu, Lâm Vũ trong lòng âm thầm giật mình. Đây chính là tại Thanh Hải địa bàn, ngay cả Tạ Trường Phong đều bảo không xuất từ mình đến. Cái kia có thể gặp cái này quân tình sự quyền lực khủng bố đến mức nào? Tạ thư ký, ngài nói cái này Quách tổng bệnh phải nghiêm trọng không? Lâm Vũ hỏi một tiếng, ta có thể cần trở về cầm xuống túi châm, nghe Tạ Trường Phong vừa rồi lời nói, cái này Quách tổng thân phận tựa hồ rất không bình thường. Cho nên hắn tự nhiên muốn cẩn thận một chút, không nghiêm trọng, có thể chính là đột nhiên tới nội địa, không quen khí hậu đi, đầu có chút đau nhức. Hắn nói trước kia tới nội địa cũng từng có loại này mau bệnh. Nói xong Tạ Trường Phong tùy tiện phân phó lái xe đi trước chuyến hồi sinh đường. Để cho Lâm Vũ cây ngân châm cầm lên, bởi vì Quách Triệu Tông thân phận tính đặc thù, Lâm Vũ lần này đặc biệt cầm lên Sở Vân Vi tặng hắn bộ kia Long Phượng ngân châm. Hắn biết rõ, nếu là cái đầu đau nóng não mau bệnh, cái kia tùy tiện tìm bác sĩ liền có thể chẩn trị. Tạ thư ký sở dĩ tìm chính mình, chính là vì Thanh Hải mặt mũi. Cho nên Lâm Vũ lần này tự nhiên cũng phải xuất ra cao nhất quy cách trang bị. Giúp Tạ thư ký đem mặt trống lên tới. Quách Triệu Tông vào ở là Thanh Hải một nhà gọi quân tôn khách sạn 5 sao. Nghe nói là chính hắn dưới cờ sản nghiệp một trong. Lâm Vũ đi theo Tạ Trường Phong sau khi lên lầu. Tổng thống phòng bên ngoài đứng đầy thân mang hộ vệ áo đen. Quy mô không so sánh với thứ Sở Vân Tì lúc đến tiểu. Tạ thư ký, không có ý tứ, đắc tội, bảo tiêu đầu lĩnh cùng Tạ Trường Phong áy náy nói một tiếng. Tiếp theo tùy tiện phân phó người tiến lên lục soát Tạ Trường Phong cùng Lâm Vũ thân. Để cho Lâm Vũ có chút im lặng là, bọn hắn lục soát Tạ Trường Phong thời điểm, chỉ là tượng trưng ra hiệu một chút, thế nhưng lục soát chính mình thời điểm lại trong trong ngoài ngoài sờ soạng mấy lần. Thậm chí ngay cả mình châm cứu cái hộp đều muốn mở ra kim loại máy dò tỉ mỉ quét dọn mấy lần. Quách tổng, Tạ thư ký tới, còn mang theo một vị bác sĩ. Bảo tiêu đầu lĩnh kiểm tra hoàn tất về sau. Cầm bộ đàm nói một tiếng. Mau mời, bộ đàm đầu kia truyền tới một mang theo nồng đậm cảng mùi thanh âm. Ai nha, Tạ thư ký, ngài quá khách khí, ta nói, ta đây chỉ là bệnh vặt. Tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Lâm Vũ cùng Tạ Trường Phong vừa vào cửa, liền thấy một người mặc côn trang phục bình thường nam tử trung niên vội vã đi tới. Cùng Tạ Trường Phong nắm tay. Sau đó hắn lại đối Lâm Vũ vươn tay. Ngài tốt, Lâm Vũ khẽ giật mình. Tranh thủ thời gian vươn tay cùng hắn nắm chặt lại. Không nghĩ tới cái này Quách Phú Thương vậy mà như thế bình dị gần gũi. Có lẽ cũng là xem tại Tạ Trường Phong trên mặt mũi đi. Sau khi ngồi xuống, Lâm Vũ không khỏi tại Quách Triệu Tông trên mặt đánh giá một phen. Phát hiện bản thân hắn so trên mạng ảnh chụp nhìn muốn trẻ tuổi nhiều. Hơn 50 người, có thể bảo trì 3-40 trạng thái tinh thần. Quả thực không tệ, Quách Tổng đây là chuẩn bị phải đi đánh lên 2 cây. Tạ Trường Phong nhìn Quách Triệu Tông cách ăn mặc một chút. Cười nói, không tệ, chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí. Cái này tại trong tửu điếm muộn phải hoàng, đau đầu lợi hại hơn. Quách Triệu Tông một bên nói, một bên từ bảo ẩm ướt trong dương lấy ra một cái xì gà. dùng xì gà cắt lưu loát cắt đoạn, đưa cho Tạ Trường Phong. Ta không hút, Tạ Trường Phong cười khoát tay áo. Quách Triệu Tông tiếp theo đem xì gà đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, tạ ơn, ta sẽ không hút thuốc, người trẻ tuổi không hút thuốc lá tốt. Quách Triệu Tông cười cười, cầm tới dùng có tới 7-8cm dài không lưu huỳnh diêm nhóm lửa. Chính mình quất, Quách Tổng, Tiểu Hà thế nhưng là chúng ta Thanh Hải nổi danh thần y a, không ngại để cho hắn trước cho ngươi xem một chút. Lai lịch bên trên hắn nói, nếu như vấn đề không lớn, lập tức liền có thể giúp ngươi đem đầu đau ngừng lại. Đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi ra đánh lên mấy cái. Tạ Trường Phong cười ha hả nói, có Tạ thư ký theo giúp ta, cái kia khá hơn nữa bất quá ta đầu này đau mau bệnh, không tốt chị a, từ nước ngoài vào đặc hiệu dược cũng không để ý dùng. Quách Triệu Tông nói như vậy cũng không phải xem thường Lâm Vũ, mà là sớm cho bọn hắn tìm lối thoát phía dưới. Sợ vạn nhất Lâm Vũ trị không hết xấu hổ, ta cũng không biết có thể hay không chữa khỏi, chỉ có thể làm hết sức mà thôi. Lâm Vũ cười cười, 10 phần khiêm tốn nói, phiền phức ngài đem cổ tay đặt ở mạch xem bệnh lên đi. Ta trước thay ngài đem mạch. Nói xong Lâm Vũ tùy tiện lấy ra một cái làm bằng gỗ mạch xem bệnh. Bỏ lên bàn, trung y Quách Triệu Tông nghe xong bắt mạch, không khỏi hơi nhíu cau mày. Không tệ, Quách Tổng, ngươi đừng nhìn Tiểu Hà tuổi trẻ, thế nhưng là Thanh Hải trung y trong vòng số 1 số 2 nhân vật. Tạ Trường Phong xem xét Quách Triệu Tông dạng này, cho là hắn không tin được Lâm Vũ, vội vàng giải thích một câu. Không được, không thể nhìn trung y. Xảy ra nhân mạng, lúc này từ trong phòng ngủ truyền tới một bén nhọn thanh âm. Sau đó một cái thân mặc màu tím tơ lụa áo ngủ nữ tử bước nhanh đi ra. Vừa đi vừa hướng trên mặt vỗ nhuận ra nước, nhìn thấy đột nhiên xông tới nữ nhân. Tạ Trường Phong cùng Lâm Vũ cũng không khỏi khẽ giật mình. Bất quá rất nhanh Lâm Vũ tùy tiện nhận ra nàng. Trên mạng cũng không ít nàng ảnh chụp, nàng gọi Trần Bội Nghi. Là Quách Triệu Tông phu nhân, đã từng Hồng Công tiểu thư quán quân được chủ, nghe nói cũng là chen rơi vợ cả thượng vị tiểu tam. Không thể không nói kẻ có tiền được bảo dưỡng chính là tốt. Cái này Trần Bội Nghi năm nay đã hơn 30, nhưng nhìn vẫn cùng 20 mấy tuổi tiểu cô nương đồng dạng thủy linh. Dáng người cũng là vô cùng tốt. Trước sau lồi lõm, thằng tắp dụ hoặc, trách không được ngay cả Quách Triệu Tông loại này duyệt vô số người phú hào cũng có thể bị nàng cầm xuống. Người đi ra làm cái gì? Trở về, Quách Triệu Tông cau mày không vui nói một tiếng. Lão công, ta đây không phải quan tâm ngươi sao? Ngươi còn nhớ rõ 2 năm trước chúng ta bên trên cảng có cái phú hào không phải liền là bị trong đại lục y cho chữa chết nha? Trần Bội Nghi nhào tới ôm lấy Quách Triệu Tông cánh tay. Đem căng mịn trước ngực áp sát vào cánh tay hắn bên trên. Một mặt ân cần nói. Nói càn, Tạ thư ký tìm đến bác sĩ. Có thể cùng những cái kia lang băm giống nhau sao? Quách Triệu Tông cau mày lông mày không vui nói. Kỳ thật hắn nói như vậy là cho Tạ Trường Phong mặt mũi. Trong lòng của hắn cũng không tin lắm qua được Lâm Vũ. Hắn sống nhiều năm như vậy, chỉ đi tìm trung y nhổ bình xoa bóp, thật đúng là không có tìm trung y cho mình nhìn qua bệnh đâu. Rốt cuộc bên trên cảng tầng thuộc về anh thuộc địa, hưng thịnh, cũng tất cả đều là tây y, dù sao ta mặc kệ. Ta không cho hắn chữa cho ngươi, vạn nhất chữa cho ngươi ra cái nguy hiểm tính mạng, ta nửa đời sau nhưng làm sao bây giờ a? Trần Bội Nghi quệt mồm giả tình giả ý nói ra. Quách phu nhân, ngài yên tâm, ta lấy tính mệnh đảm bảo, tuyệt đối sẽ không để cho Quách Tổng hữu bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lâm Vũ ôn hòa cười cười, đảm bảo nói, những thứ này phú thương giá trị bản thân bất phàm, đối đãi chuyện gì đều thận trọng chút ít, cũng là bình thường, ngươi dùng tính mệnh đảm bảo, mạng ngươi mới đáng giá mấy đồng tiền a. Trần Bội Nghi ánh mắt tràn đầy khinh thường quét Lâm Vũ một chút. Âm thanh lạnh lùng nói, bị nàng kiểu nói này, Lâm Vũ lập tức có chút xấu hổ, không nghĩ tới cái này Quách Phú Thương làm người rất hiền hòa. lão bà lại thế này cay nghiệt. Bất quá nàng nếu như là không cay nghiệt một chút, chỉ sợ cũng không cách nào nhanh như vậy thượng vị. Nói nhăng gì đấy, Quách Triệu Tông hung hăng chừng nàng một chút. Quách phu nhân, nếu như Tiểu Hà đảm bảo ngài còn cảm thấy không an toàn lời nói. Vậy ta tại Trường Phong bằng vào ta nhân cách tới đảm bảo. Tại Thanh Hải, ta tuyệt sẽ không để cho Quách Tổng ra cái gì ngoài ý muốn. Tạ Trường Phong tranh thủ thời gian cười ha hả nói ra. Trần Bội Nghi biết rõ Tạ Trường Phong địa vị, gặp hắn đều nói như vậy, tùy tiện vểnh lên quyết miệng, không có lại nói tiếp. Được rồi, ngoan, cũng không phải cái gì thói xấu lớn, không có việc gì. Quách Triệu Tông vội vàng đem cánh tay từ trong ngực nàng rút ra. Đưa tay đặt ở mạch xem bệnh bên trên. Hạ y sinh, vậy liền làm phiền ngài. Lâm Vũ mỉm cười gật gật đầu. Đưa tay dò xét mạch. Mặc dù cái này Trần Bội Nghi nhìn rất làm cho người chán ghét. Thế nhưng Quách Triệu Tông lại cho người ta cảm giác không tệ. Một chút kiêu ngạo đều không có. Lâm Vũ cho hắn đem xong mạch đi sau hiện không phải cái gì nghiêm trọng mau bệnh. Bất quá là kinh mạch vận chuyển không khoái. Đâm mấy châm liền có thể tốt. Tại hắn từ trong dương xuất ra ngân châm chuẩn bị cho Quách Triệu Tông thi châm thời điểm. Lần nữa bị Trần Bội Nghi cản trở. Dài như vậy châm, quấn tới trên đầu, vậy còn không đạt được nhân mạng à, yên tâm đi. Quách phu nhân, không có vấn đề gì. Ta không phải cùng ngươi đảm bảo qua sao? Tạ Trường Phong cười ha hả nói ra. Trong lòng đối với cái này Trần Bội Nghi cũng có chút phiền chán. Ngươi đi vào nhà, không để ngươi, không cho phép ra tới. Quách Triệu Tông hơi có chút nghiêm khắc hướng Trần Bội Nghi hô một tiếng. Mặc dù hắn không sao cả tiếp xúc qua trung y, thế nhưng đối với châm cứu có chút hiểu rõ, cũng là không phải đặc biệt sợ hãi. Ra hiệu Lâm Vũ tiếp tục, mấy châm xuống dưới phía sau, Quách Triệu Tông đau đầu rõ rệt giảm bớt rất nhiều. Sau một lúc lâu, cảm giác đau toàn bộ tiêu tán. Ai nha, Hạ y sinh a, ngươi cái này y thuật quả nhiên không tầm thường a, ta đau nhiều ngày như vậy. Cứ như vậy mấy kim đâm xuống tới, vậy mà liền không đau. Thật là thần, Quách Triệu Tông hơi có chút hưng phấn nói ra. Thế nào, Quách Tổng, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Tạ Trường Phong gật đầu cười nói. Nhìn về phía Lâm Vũ trong mắt tràn đầy tán thưởng. Hắn cái này đơn giản mấy châm, đối với Thanh Hải mà nói. Thế nhưng là ý nghĩa phi phàm a. Nếu như có thể chiếm được Quách Triệu Tông hảo cảm, cái kia đầu tư khẳng định cũng sẽ ưu tiên cân nhắc Thanh Hải. Hạ y sinh, ta hiện tại đau đầu cũng khá. Chúng ta không ngại cùng đi đánh mấy cái a, Quách Triệu Tông nhiệt tình mời nói. Quách Tổng, ta thì không đi được, ta y quán còn có việc. Lâm Vũ trực tiếp cự tuyệt, hắn cũng sẽ không đánh gôn. Đi theo mù xem náo nhiệt gì. Ai, Tiểu Hà, đây chính là ngươi không đúng. Quách Tổng nếu mời ngươi, vậy liền cùng đi chứ. Tạ Trường Phong lúc nói chuyện cho Lâm Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lâm Vũ cái này vừa lấy được Quách Triệu Tông hảo cảm. Hắn còn muốn để cho Lâm Vũ giúp đỡ tiến thêm một bước đâu. Vậy được rồi, Lâm Vũ gặp Tạ Trường Phong lên tiếng. Tùy tiện gật đầu một cái đáp ứng. Sau đó một đoàn người tùy tiện khởi hành đi tới Thanh Hải Thị Lan Tú Hồ Sân Gôn. Lâm Vũ còn là lần đầu tiên tới này loại cấp cao địa phương. Không khỏi có chút câu nệ. Đi theo phía sau mọi người. Rất ít nói chuyện, Hạ y sinh, tới một cây a, Quách Triệu Tông thấy hết cố lấy nói chuyện với Tạ Trường Phong. Có chút vắng vẻ Lâm Vũ, tranh thủ thời gian đưa cho hắn một cái gậy gôn. Quách Tổng, ta sẽ không, ngài tới đi, Lâm Vũ cười khoát tay áo. Trần Bội Nghi lúc này cũng đổi lại một thân hiu nhàn váy ngắn. Nhìn thấy Lâm Vũ câu thúc bộ dáng, không khỏi thấp giọng mắng âm thanh đồ nhà quê. Mặc dù Lâm Vũ trị liệu tốt Quách Triệu Tông đau đầu. Thế nhưng nàng cũng không cảm kích. Cái này đánh gôn a tư thế nhất định phải đúng. Quách Triệu Tông một bên nói. Một bên dọn xong điệu bộ. Mắt nhìn nơi xa. Tiếp theo cúi người. Giơ cánh tay. Xoay vai. Lưu loát một cây đánh ra. Bởi vì hắn động tác quá kịch liệt. trên cổ mặt dây chuyền một chút nhảy ra ngoài. Lâm Vũ nhìn thấy trên cổ hắn mặt dây chuyền sau không khỏi biến sắc. Kinh ngạc nói, Quách tổng, ngài cái này mặt dây chuyền, là từ đâu được đến? Khách trương.